Tu La Vũ Thần, chương 3716, đáng sợ cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng. Khi Sở Phong cùng Cổ Minh Diên tiến vào Minh Kính Hải, nghĩ hết biện pháp, lại đoạt được cái kia Thâm Hải Chi Mâu. Đồng thời tại Tổ Võ Tinh Vực một nơi khác, lại phát sinh một cảnh khác. Lệnh Hồ Thiên Tộc có một tòa cấm địa. Này cấm địa, lâu dài phong bế, ngoại trừ Lệnh Hồ Thiên Tộc tộc trưởng bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Ngay cả Lệnh Hồ Thiên Tộc Thái Thượng trưởng lão, vậy không có tư cách tiến vào bên trong. Thế nhưng là hôm nay, tòa này cấm địa lại bị mở ra. Lần này, có 5 người tiến nhập tòa này cấm địa. Trong đó 2 vị lão ông, 1 vị lão phụ, mà bọn họ theo thứ tự là Thái Thượng trưởng lão Lệnh Hồ Văn Thái, Thái Thượng trưởng lão Lệnh Hồ Vũ Hoa, Thái Thượng trưởng lão Lệnh Hồ Bác Viễn. Lệnh Hồ Thiên Tộc tổng cộng có 8 vị Thái Thượng trưởng lão. Trong đó 5 vị là tôn giả đỉnh phong, chỉ có 3 vị đạt đến chí tôn cảnh. Cho nên 3 vị này, tại Lệnh Hồ Thiên Tộc có địa vị đặc thù, chính là tộc trưởng phía dưới chiến lực mạnh nhất. Mà 3 vị này chí tôn cảnh cường giả, chính là lúc này ở trận, Lệnh Hồ Vũ Hoa, Lệnh Hồ Văn Thái, cùng Lệnh Hồ Bác Viễn. Ngoại trừ 3 vị này Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, còn có một vị nam tử trung niên. Tên nam tử này, khí chất bất phàm, dù là trung niên bộ dáng, nhưng cũng không cách nào che giấu hắn anh tuấn khuôn mặt. Bất quá, hắn nhưng lại có mái đầu bạc trắng, tiết trắng tóc dài, tản mát mà xuống, cho đến lòng bàn chân, lại phối hợp hắn cái kia một tịch áo trắng, có thể nói là cực kỳ phiêu giật. Hắn đứng ở chỗ này, đối mặt 3 vị Thái Thượng trưởng lão, không chỉ có không có chút nào kiêng kỵ. Ngược lại là cái kia 3 vị trưởng lão, quy củ đứng sau lưng hắn. Bởi vì tên nam tử này, chính là Lệnh Hồ Thiên Tộc người mạnh nhất. Đường Kim, Lệnh Hồ Thiên Tộc tộc trưởng, Lệnh Hồ Trì Thế. Mà ngoại trừ Lệnh Hồ Thiên Tộc tộc trưởng, cùng 3 vị Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, còn có một vị tiểu bối. Vị này tiểu bối, chính là Lệnh Hồ Thiên Tộc mạnh nhất thiên tài, Lệnh Hồ Hồng Phi. Tộc trưởng đại nhân, Hồng Phi không muốn mạo phạm. Chỉ là ta rõ ràng có thể lập tức diệt trừ cái kia Sở Phong, mà ngài vội vã đem ta gọi trở về, ta vốn cho rằng trong tộc phát sinh đại sự. Kết quả, liền bởi vì cái này trận pháp mở ra. Lúc này, Lệnh Hồ Hồng Phi nội tâm cực kỳ không vui. Hắn ngày đó tại Sở Thị Thiên Tộc bên ngoài, có tuyệt đối tự tin, có thể đánh bại Sở Phong. Nhưng Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng lại phát ra khẩn cấp triệu hồi lệnh. Khẩn cấp triệu hồi lệnh bên trên, không chỉ có để hắn lập tức trở về đến Lệnh Hồ Thiên Tộc. Còn nói cho hắn biết cùng Sở Phong định ra 3 tháng về sau tái chiến ước định. Hắn cho là có đại chuyện phát sinh, liền lập tức chạy về trong tộc. Không nghĩ, chỉ là tòa trận pháp này mở ra, muốn hắn nhập trận tu luyện. Hồng Phi, ngươi cần phải biết ta chuẩn bị tòa trận pháp này, nhưng cũng là vì ngươi. Mà trận này mở ra thời gian có hạn, há có thể sai qua cơ hội tốt. Lệnh Hồ Thiên Tộc tộc trưởng hỏi lại đường. Tộc trưởng đại nhân, Hồng Phi biết ngài là vì ta, thế nhưng, cái kia Sở Phong hại ta chịu nhục, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, như muốn đối phó hắn, làm gì nóng lòng nhất thời. Trừ phi ngươi sợ hãi kéo dài thời gian, ngươi không phải cái kia Sở Phong đối thủ. Lệnh Hồ Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, ta sợ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là muốn không thể chờ đợi được giáo huấn hắn thôi. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, đã không sợ, 3 tháng về sau đó giáo huấn hắn là được, mà bây giờ ngươi trước vào trận A, Lệnh Hồ Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Lúc này, Lệnh Hồ Hồng Phi đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia cái gọi là đại trận. Đại trận kia, là một cái cửa hang mở ra, chiếu bắn ra hào quang màu đỏ như máu. Thậm chí trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy kinh khủng kêu rên, phi thường làm người ta sợ hãi, thế nhưng không nhìn thấy trong động khẩu tình huống cụ thể. Dạng này một tòa đại trận, ngay cả Lệnh Hồ Hồng Phi, đều là có chút e ngại. Tộc trưởng đại nhân, đại trận này bên trong, đến tột cùng có cái gì? Ngài chỉ nói đối ta có chỗ tốt, nhưng lại chưa bao giờ nói cho ta biết, đến cùng là như thế nào chỗ tốt. Lệnh Hồ Hồng Phi hỏi. Cùng lúc đó, cái khác 3 vị Thái Thượng trưởng lão cũng đều là quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Bọn hắn cùng Lệnh Hồ Hồng Phi như thế, đều muốn biết tòa này nghiêm mật như vậy trong cấm địa, đến tột cùng cất giấu như thế nào đồ vật. Chỉ là, đối mặt Lệnh Hồ Hồng Phi hiếu kỳ ánh mắt, Lệnh Hồ Thiên Tộc tộc trưởng lại là nhàn nhạt một cười, nói ra. Chớ có hỏi nhiều, đối đãi ngươi ra tới thời điểm, ngươi hội cảm tạ ta. Nghe được lời này, Lệnh Hồ Hồng Phi cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, hắn còn là lần đầu tiên gặp tộc trưởng đại nhân, dạng này thừa nước đục thả câu. Lệnh Hồ Hồng Phi, nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó 3 đạo bóng dáng bay lượn mà đến. Cầm đầu chính là Lệnh Hồ Diệt Diệt, mà 2 vị khác chính là Lệnh Hồ Thiên Tộc trưởng lão. Tộc trưởng đại nhân, thái thượng trưởng lão đại nhân, thực sự thật có lỗi, chúng ta không có ngăn lại Duyệt Duyệt công chúa. Sau khi hạ xuống, hai vị kia trưởng lão, vội vàng quỳ mà xin lỗi, trên mặt càng là hiện đầy sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này cấm địa bọn hắn là không cho phép tiến đến. Đi xuống đi, tộc trưởng đại nhân khoát tay áo. Thấy thế, hai vị kia trưởng lão thì là vội vàng thi lễ, sau đó tựa như cùng thoát khỏi miệng cọp bình thường, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Duyệt Duyệt, có chuyện gì sao? Lệnh Hồ Hồng Phi tiến lên hỏi. Lệnh Hồ Hồng Phi, ngươi thật là năng lực sở trường, ngươi đối phó Sở Phong ta không có ý kiến, nhưng ngươi vì sao muốn móc xuống cái kia Sở Linh Khê hai mắt? Ta nghe nói, cái kia Sở Linh Khê thế nhưng là một cái nữ hài tử, trước mặt mọi người móc xuống nữ hài tử hai mắt, ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá mức? Lệnh Hồ Diệt Diệt rất là oán giận chất vấn nói. Diệt Diệt, ngươi cần phải biết rằng, nhà đầu kia mở miệng nhục nhã ta Lệnh Hồ thiên tộc, ta không có giết nàng, đã là ta nhân từ. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra. Có thể coi là như thế, ngươi cũng không nên làm như vậy, ngươi làm như vậy, là sẽ bị người trong thiên hạ chỗ hồ thẹn cười, bọn hắn sẽ nói ngươi Lệnh Hồ Hồng Phi ngang ngược vô lý. Trước kia ngươi, cũng không phải cái dạng này, trước kia ngươi, càng là không thể nào làm ra loại sự tình này. Lệnh Hồ Diệt Diệt tiếp tục nói. Ngào ô, nhưng vào lúc này, cái kia trận pháp bên trong, chợt truyền đến một tiếng cực kỳ chói tai gầm thét. Thanh âm kia phi thường khủng bố, đem Lệnh Hồ Diệt Diệt dọa sắc mặt đại biến, vội vàng trốn đến Lệnh Hồ thiên tộc tộc trưởng sau lưng. Hồng Phi, không cần để ý hội Diệt Diệt, đi vào đi, chớ nếu bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh Hồ thiên tộc tộc trưởng nói ra. Mà nghe được lời này, tận quản Lệnh Hồ Hồng Phi vậy là có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì, đi vào trong đó. Ầm ầm, khi Lệnh Hồ Hồng Phi bước vào trong đó về sau, cái kia cửa hang liền lập tức phong bế. Phụ thân, ở trong đó, là cái gì a? Lúc này, Lệnh Hồ Diệt Diệt nhìn về phía Lệnh Hồ thiên tộc tộc trưởng. Mà Lệnh Hồ thiên tộc tộc trưởng trên mặt thì là treo đầy vẻ hưng phấn. Đó là một cái, có thể để ngươi Hồng Phi ca ca lại lần nữa thuế biến địa phương. Khi hắn trở ra thời điểm, hắn chính là tổ võ tinh vực từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Chớ nói cái kia Sở Phong, coi như năm đó Sở Hiên Viên, cùng Sở Hàn Tiên, vậy đem trở thành quá khứ. Lệnh Hồ thiên tộc tộc trưởng trong lời nói, tràn đầy tự tin. Mà nghe được hắn lời nói về sau, ba vị thái thượng trưởng lão cùng Lệnh Hồ Diệt Diệt, mặc dù vẫn không biết cái kia trận pháp đến cùng là cái gì. Nhưng lại đều ý thức được tòa trận pháp này không thể coi thường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.